Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1518, phân thân. Lục soát, một tiếng, Lâm Tiêu rơi xuống đất trong nháy mắt, một thanh kiếm vô thanh vô tức kiếm đi tới trước mặt hắn. Vốn là Lâm Tiêu có thể tránh thoát, nhưng mà hắn không có trốn. Vừa mát, Lâm Tiêu nhìn thấy Ngô Lão Thái gia cùng An Lâu chủ, còn có Vương Thành chủ. Tứ đệ, ngươi xem như đến. Vương Thành chủ thấy người tới là Lâm Tiêu, nhất thời thu lại rồi kiếm, cười lớn một tiếng hướng về hắn đi tới. Tứ đệ, ngươi có thể tính ra, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không vào được đi. An Lâu chủ nói ra, Ngô Lão Thái gia không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, bọn họ tại đây bị vây có hảo chút thời gian, thế nhưng căn bản không biết nên làm sao rời đi. Tiểu tử ngươi đến, chúng ta thì có thể đi ra ngoài, chỉ có ngươi ý đồ xấu nhiều. Vương Thành chủ vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai nói ra, không lâu lắm, trên bầu trời truyền đến một hồi như giết heo tiếng kêu. Một đạo bóng trắng từ không trung trên giáng xuống, tư thế cũng không khá hơn chút nào, ngửa người lên nằm trên đất, thần sắc khẩn trương. Vương Thành chủ vội vã điều khiển kiếm trong tay, đặt ở thiếu niên áo trắng tử đồng cổ một bên, không nên động, không thì một giây kế tiếp, người đầu người liền biết cùng thân thể ngươi tách rời. Vương Nghị Đức đồng dạng đi tới tử đồng, phía trước, âm thanh như cửu u địa ngục truyền đến một dạng. Lâm Tiêu thấy là tử đồng, vội vã gào lên, tam ca, người kia là người của ta, nhanh đem kiếm thu hồi đến. Vương Nghị Đức vừa nghe, nhíu mày trong nháy mắt giãn ra, nói ra, nói sớm đi, ta còn tưởng rằng là những gia tộc khác người, hại ta trắng khẩn trương một lần. Tử đồng có chút cảm thấy quái lạ, mình đi theo Lâm Tiêu cùng nhau xuống, làm sao đãi ngộ liền kém như vậy, còn bị người uy hiếp. Bất đắc dĩ Lâm Tiêu cũng chỉ có thể nhún vai một cái, đi đến tử đồng bên cạnh, đừng để ý, ban nãy ta hạ sau khi đến cũng là loại này, thói quen là tốt. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút tiếp tục nói, tại đây duy trì một khỏa lòng cảnh giác vẫn có thiết yếu, không thì ngươi ngay cả làm sao chết cũng không biết. Nói xong, Lâm Tiêu lúc này mới có thời gian quan sát cái không gian này đến. Nơi này là một tòa rộng thạch thất lớn, không có cửa, chỉ có trung tâm một khỏa to lớn vô cùng đại thụ. Hắn độ cao đã làm cho không người nào có thể so sánh rồi. Hơn nữa hắn cành lá tươi tốt vô cùng, phía trên còn treo móc từng khỏa như máu tươi một loại hồng nhuận quả thực. Đây là cây gì? Lâm Tiêu dò hỏi, ngươi không phải muốn tìm huyết bồ đề cây sao? Đây chính là á, Vương Thành chủ chỉ trước mắt đại thụ nói ra. Lâm Tiêu ngây cả người thần, trước mắt đây có thể chống trời đại thụ lại chính là huyết bồ đề. Không phải nói huyết bồ đề cây không ở chỗ này sao? Ở đó trong cấm địa sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Giữa lúc Lâm Tiêu lòng tràn đầy nghi vấn thời điểm, không sai, đây chính là huyết bồ đề. Ta cũng tìm loại này một khỏa kỳ thụ. Thế nhưng cây này là phân thân, cũng không phải chính đang huyết bồ đề, cũng không có hắn công hiệu. Tử đồng đi tới huyết bồ đề cây phía trước, vây quanh nó xoay chuyển rất nhiều vòng. Giữa lúc dự tính của hắn lấy tay đụng đến đây có thể huyết bồ đề đại thụ thời điểm, một đạo bạch quang thoáng qua, đem hắn đánh bay. Là Ngô lão xuất thủ, ngươi làm cái gì? Tử đồng trẻ tuổi nóng tính, bị người quái lạ đánh bay, trong lòng tức giận hoành sinh, cặp mắt trợn tròn, nổi giận đùng đùng nhìn đến Ngô lão, gầm hét lên. Ngô lão căn bản không có để ý tới hắn, mà là đối Lâm Tiêu nói ra, cây này tuyệt đối không nên phanh, vừa mới tam đệ liền phanh rồi, suýt chút nữa bị hút khô mà chết. Nếu không phải chúng ta ngăn cản, sợ hãi lúc này chúng ta nhìn thấy chỉ là tam đệ một bộ túi da. Đúng vậy a, tứ đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên phanh. Muốn mấy người ca ca công lực cường đại, ta sợ hãi căn bản không có cứu. Vương Nghị Đức lúc này còn hoảng sợ một hồi, nhìn trước mắt đây có thể màu máu bồ đề thụ. Tại Lâm Tiêu trong trí nhớ, bồ đề thụ không phải dùng để tiến hành tu luyện sao? Làm sao sẽ hấp nhân linh lực đâu? Hơn nữa rất rõ ràng, đây có thể bồ đề thụ chính là đi chủ điện chỗ mấu chốt. Nếu mà không tiếp xúc cây đại thụ này, vậy bọn họ làm thế nào biết bước kế tiếp làm như thế nào đi? Tử Đồng nghe xong Ngô lão mà nói sau đó, áy náy nhìn hắn một cái, vừa định muốn đạo cảm tạ, chính là một giây kế tiếp hắn ngẩn người, nhánh cây đột nhiên bắt đầu lay động, phía trên một quả máu trái cây màu đỏ rơi xuống từ trên cây lại đến. Chính là không có bất kỳ người nào chạy tới tiếp lấy đây có thể quả thực. Bởi vì quá tà hồ, quả thực rơi xuống đất, nhưng cũng không như trong tưởng tượng bị ném được chia năm xẻ bảy. Ngược lại trên mặt đất nhảy bắn mấy lần, hướng về Lâm Tiêu yên tâm bay đi. Tứ đệ, cẩn thận, đây có thể quả thực như nhiều chút quái gì. Tất nhiên có vấn đề, mọi người đều thấy rõ. Quả thực tại sao lại vọt thẳng đến Lâm Tiêu mà đi? Trong đó tất nhiên có vấn đề. Ta biết, các người yên tâm. Lâm Tiêu một trường đẩy ra ngoài, một nguồn năng lượng lập tức đánh vào trên trái cây. Muốn dùng cổ lực lượng này thay đổi nó phương hướng, chính là một đòn này đánh tới đi. Ngược lại không có thay đổi hắn phương hướng, đến để cho tốc độ của hắn tăng tốc. Chớp mắt liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Cẩn thận, mọi người trong lòng khẩn trương, bọn họ không cách nào ngăn cản, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nhắc nhở đến, thời gian lực lượng hướng Lâm Tiêu thân thể vọt ra, cản trở máu trái cây màu đỏ, nguyên lai còn có thể loại này, phát hiện một màn này Lâm Tiêu, vốn chính là định thử một lần, chính là ai có thể nghĩ vậy mà thành công, thời gian có thể chặt đứt tất cả. Cũng có thể để cho khỏa này quả thực tại thời gian lực lượng hạ. Tốc độ trở nên chậm, thậm chí dừng lại, nhìn đến quả thực đình chỉ. Mọi người đều trợn to hai mắt, bọn họ không biết Lâm Tiêu là làm được như thế nào rồi. Nhưng nhìn đến quả thực ngừng lại, trong lòng bọn họ cũng là quả thực thở dài một hơi. Tứ đệ, ngươi đây là thời gian lực lượng đi. Ngô lão kiến thức rộng, liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Tiêu trong lòng bàn tay lực lượng chỗ khác thường. Hắn tại cổ lực lượng kia bên trong, cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua vậy mà trở nên chậm. Không sai, đây chính là thời gian lực lượng. Trong tay quả thực đột nhiên chấn động lên, phía trên vậy mà xuất hiện vết nứt, hướng theo chấn động tần số tăng nhanh. Vết nứt trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ quả thực. Không tốt. Có cái gì muốn từ bên trong đi ra? Đây chẳng lẽ không phải quả thực sao? Mọi người đều tập trung sự chú ý. Nhìn đến Lâm Tiêu trong tay đây có thể sắp tan rã quả thực. Ông ong, một tiếng. Trên trái cây truyền đến một hồi nặng nề âm thanh. Âm thanh này không tầm thường. Vậy mà rung động hắn yêu thần hồn. A, Vương Thành chủ một tiếng thét chói tai. Hắn thần hồn bất ổn. Có chút muốn lập thể mà ra dấu hiệu. Cũng may Ngô lão ngay tại hắn thanh bàng. Một trường vung đi. Nhấn một cái đè một cái. Đem hồn phách của hắn áp trở về trong cơ thể. Ngay cả Lâm Tiêu đều cảm giác được thân thể một tia không thích ứng. Nhưng hắn thần hồn cường đại dương nào. Thậm chí ngay cả hắn thần hồn đều xuất hiện một tia dao động. Đây là đáng sợ đến bực nào chuyện. Lâm Tiêu thần hồn dao động, tại phía xa tiệt cổ ma điện chân thân Lâm Tiêu, vậy mà phun ra một ngụm tiên huyết. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Hạ Nặc Nặc ngay tại Lâm Tiêu bên cạnh, nhìn thấy Lâm Tiêu phun ra một hơi đỏ sẫm máu tươi. Thần sắc nhất thời khẩn trương lên, mấy bước liền đi đến Lâm Tiêu bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.